người nói hiện tại con phải làm gì? Con làm sao loại chuyện này, nhà họ Đường tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận con làm con dâu nhà họ nữa. Thiệu Thiên nói, mẹ nói để con ly hôn. Cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể ly. Thiệu Thiên kiên định nói, vậy làm sao bây giờ? Đĩa CD trong tay bọn họ, đến lúc đó... Con gấp cái gì, sẽ có biện pháp. Thiệu Thiên trấn định nói, có thể có biện pháp nào? Giang Mỹ Kỳ cũng nghĩ không ra, con có thể có biện pháp nào? Hiện tại tất cả đều không có lợi với cô ta. Kỳ thật Hạo Thiên trái lại dễ đối phó, dù sao nó còn trẻ, chủ yếu Đường Chấn, lão hồ ly kia nuốt hơn 1.200 vạn của nhà họ Giang chúng ta, bây giờ còn muốn ly hôn, thật sự là quá tốt đẹp rồi. Chuyện tốt đều bị ông ta chiếm hết. Thiệu Thiên nói móc nhìn con gái, Kỳ Kỳ, con phải nhớ kỹ lời mẹ nói, mặc kệ thế nào cũng không có thể ký giấy thỏa thuận ly hôn. Nếu như nhà họ Đường công bố nội dung đĩa CD kia ra ngoài thì làm sao bây giờ? Nhà họ Đường cũng là nhà giàu có, trên thương giới cũng có chút địa vị, con dâu nhà mình trong đêm cử hành hôn lễ đó làm loạn với cháu ngoại chính mình trong phòng vệ sinh thì lúc đó cũng không chỉ có nhà họ Giang mất mặt. Thiệu Thiên nói, nhà họ Đường cũng sĩ diện, bọn họ sẽ không công bố nội dung đĩa CD kia đâu. Trong mắt Thiệu Thiên xoay xoay, Kỳ Kỳ, ngày mai con trở về nhà họ Đường đi. Mẹ, Giang Mỹ Kỳ rõ ràng không muốn làm ra cái loại chuyện này, quay về nhà họ Đường không phải tự rước lấy nhục sao, mà nhà họ Đường căn bản không có khả năng cho cô ta vào cửa. Kỳ Kỳ, nếu tin tưởng mẹ, ngày mai trở về nhà họ Đường. Thiệu Thiên nói, con là con gái của mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không hại của con. Ban đêm ở nhà họ Mộ, Mộ Tử Duệ không ngủ được, đi tới đi lui ở trong phòng. Anh cũng nhận được thư mời, 10 giờ sáng ngày mai triệu tập hội đồng quản trị. Nhưng đến bây giờ ngoại trừ biết ngày mai muốn triệu tập hội đồng quản trị, còn những tin tức khác đều không biết. Không có ai biết là ai đã phát thư mời triệu tập hội đồng quản trị để tranh cử chức tổng giám đốc mới. Tuy nói nhà họ Mộ đang nắm giữ 51% cổ phần, anh nắm chắc sẽ giành được chức tổng giám đốc mới, nhưng anh cứ cảm thấy bên trong có cái gì đó là lạ. Có một dự cảm rất xấu. Rạng sáng ngày hôm sau, Mộ Tử Duệ bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, sờ tìm điện thoại di động, nhận điện thoại, liền nghe được bên kia truyền đến một tiếng quát giận dữ. Tử Duệ, anh quả thật rất quá đáng, đưa nội dung trong đĩa CD ra ngoài. Ánh sáng thì có ích lợi gì với anh chứ? Anh không ngại mất mặt sao? Đừng thấy tôi cho anh chút mặt mũi thì anh lên mặt. Đường Chấn sắp bị tức đến điên rồi. Mộ Tử Duệ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cậu à, làm gì mà mới sáng sớm cậu đã quát mắng rồi? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói gì, anh vẫn chưa rõ sao? Mộ Tử Duệ, tôi đã sớm nói qua với anh rồi. Nếu anh dám đưa nội dung CD ra ánh sáng, thì tôi sẽ lập tức công bố những chuyện xấu trong năm đó của nhà họ Mộ các người ra, để cho nửa đời sau của mẹ anh phải trải qua ở trong tù. Vào lúc này Mộ Tử Duệ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cái gì mà đưa nội dung của CD ra ngoài ánh sáng? Cậu nói là lần nữa, con không có đưa ra ánh sáng. Không phải anh đưa ra ánh sáng thì con có thể là ai hả? Anh chờ đó cho tôi. Cúp điện thoại cái đầm. Lúc ăn điểm tâm, Đường Hân hả hê nhìn hình ảnh Giang Mỹ Kỳ mặc sườn xám cô dâu ở phòng vệ sinh thân thiết cùng người đàn ông khác bị chụp được trên trang bìa của tờ báo. Lần này cuối cùng nhà họ Đường cũng gặp báo ứng, làm cho mọi người đều biết trong đêm hôn lễ con dâu mình lại làm loạn cùng người đàn ông khác. Đường Hân hả hê nói, cậu của các con để ý nhất chính là thể diện, lúc trước họ cố ý bôi nhọ nhà họ Mộ chúng ta, lần này để xem ông ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác. Mộ Ngông tò mò, mẹ đang xem cái gì, có chuyện gì xảy ra sao? Đường Hân hả hê nói, thiên thần, thật may là con không có cưới con bé Giang Mỹ Kỳ đó, bằng không khổng biên con phải bị mang bao nhiêu cái nón xanh. Trong đêm kết hôn, con bé Giang Mỹ Kỳ đó đã làm loạn cùng người đàn ông khác trong phòng vệ sinh. Lần này nhà họ Đường mất hết mặt mũi rồi còn đâu. Nếu là trước kia, khi hai nhà chưa trở mặt, gặp những chuyện như vậy nhất định bà sẽ nổi trận lôi đình, cho người đi điều tra rõ ràng xem là ai làm. Mộ Ngông tò mò cầm lấy tờ báo, nhìn tấm hình khổng lồ ở trang đầu, ngoẹo đầu nhìn chăm chăm cảnh tượng bên trên. Giang Dĩ Mạch ở bên cạnh lặng lẽ kéo anh, muốn anh ăn cơm thật ngon, chớ nhìn chăm chăm loại hình ảnh này. Bà xã, bóng lưng của người đàn ông này rất giống Tử Duệ. Mộ Tử Duệ ở một bên đang yên lặng ăn cơm, thùy suýt chút nữa bị sặc. Giang Dĩ Mạch liếc nhìn Mộ Tử Duệ, cũng nhìn về phía hình ảnh khổng lồ mà Mộ Ngốc đang đưa đến trước mắt cô. Phía trên chỉ có bóng lưng của một người đàn ông, nhưng không được rõ ràng lắm. nếu Mộ Ngốc không nói, thật sự sẽ không chú ý. Đường Hân vừa nghe xong, lập tức đoạt lấy tờ báo nhìn kỹ lại. Bức ảnh này chắc chắn đã được xử lý, cố ý làm mờ bóng lưng của người đàn ông, nhưng ngược lại, hình ảnh của Giang Mỹ Kỳ thì rõ ràng đến khác thường. Tử Duệ, đây là chuyện gì? Người đàn ông này có phải là con không? Đường Hân từ việc Mộ Tử Duệ mới vừa rồi đột nhiên bị sặc mà suy ra, chuyện này nhất định có liên quan đến nó. Mẹ, mẹ để con yên tĩnh ăn điểm tâm có được hay không? 10 giờ con phải đến công ty dự cuộc họp hội đồng quản trị đấy. Mộ Tử Duệ cố ý né tránh vấn đề này, anh không muốn thừa nhận chuyện này ở trước mặt Giang Dĩ Mạch. Con hãy trả lời mẹ trước, người đàn ông này có phải là con hay không? Mộ Tử Duệ cũng không còn tâm tình ăn điểm tâm, buông chén đũa xuống. Con đến công ty trước. Con đứng lại đó cho mẹ. Đường Hân đập tờ báo xuống bàn. Người đàn ông này chính là con phải không? Có đúng hay không? Không phải. Tâm tình Mộ Tử Duệ cũng phiền não theo. Người đàn ông đó không phải là con. Tử Duệ, con thật là hồ đồ. Sao lại có thể làm loạn cùng Giang Mỹ Kỳ, còn bị chụp được loại hình ảnh này nữa chứ? Vẻ mặt Đường Hân như đưa đám nói, bà biết người đàn ông này chính là con trai mình không chịu thừa nhận cũng chỉ là vì không muốn thừa nhận trước mặt Giang Dĩ Mạch mà thôi. Bà lại càng muốn phá hủy hình tượng của con trai mình trong lòng Giang Dĩ Mạch. Dĩ nhiên, hình tượng vốn đã không tốt rồi, lần này thì càng kém hơn. Con đã nói, không phải là con. Mộ Tử Duệ liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch, nhanh chóng rời tầm mắt. Con đến công ty trước. Giờ phút này, ở nhà họ Đường cũng đang diễn ra một màn gia đình đại chiến. Giang Mỹ Kỳ nghe lời của mẹ mình, nhắm mắt trở về nhà họ Đường. Dĩ nhiên, cha mẹ của Đường Hạo Thiên không chịu để cho cô vào nhà, buộc cô ký giấy thỏa thuận ly hôn. Cô liền lấy cớ dọn dẹp hành lý, đi theo Đường Hạo Thiên vào nhà họ Đường, sau đó quỳ gối trước mặt Đường Hạo Thiên, cầu xin tha thứ, làm thế nào cũng không chịu đi ra ngoài. Đường Hạo Thiên không nhịn được khi nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Giang Mỹ Kỳ khóc thu thít cầu xin, nên không cứng rắn đuổi cô ra cửa. Nhưng Đường phu nhân thì nhất quyết không tha cho cô, coi như cô có quỳ xuống cũng vô dụng. Đường phu nhân cho người giúp việc đuổi cô ra ngoài. Giang Mỹ Kỳ khóc lóc nói, mẹ, con biết con sai rồi, sau này con sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm ra những chuyện có lỗi vào thêm nữa, xin mẹ tha thứ cho con lần này. Đừng nói nữa, mau ký tên đi. Con không đi. Mẹ. Mặt Giang Mỹ Kỳ đầy nước mắt. Con có chết cũng phải chết ở nhà họ Đường. Mẹ, mẹ cũng không muốn ký giả nhìn thấy con gặp chuyện không may ở nhà họ Đường rồi viết linh tinh chứ. Nhà họ Đường kiêng rẻ nhất chính là thể diện nhà mình. Hết cách làm khó Giang Mỹ Kỳ rồi, nên không dám cứng rắn đuổi cô ta đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Giang Mỹ Kỳ liền ở lại nhà họ Đường. Mấy ngày trôi qua cũng rất ngoan ngoãn. Bình thường ở nhà họ Giang chỉ làm thiên kim tiểu thư, nhưng bây giờ ở nhà họ Đường thì cái gì cũng phải làm. Đường phu nhân còn cố ý cho người giúp việc xin nghỉ, giao tất cả mọi chuyện cho cô ta làm, coi cô ta như người giúp việc mà sai bảo. Ngoài mặt Giang Mỹ Kỳ không dám nói một câu oán hận, nhưng lại bí mật khóc lóc kể lể với mẹ của mình trong điện thoại rằng mình bị đối xử không tốt. Lần nào Thiệu Thiến cũng khuyên cô phải nhẫn nại, rất nhanh sẽ tốt hơn. Hiện giờ chuyện này bị người ta đưa lên báo, khiến cuộc sống của cô càng ngày càng khó hơn. Sáng sớm, Đường Trấn vừa nhìn thấy trang đầu của tờ báo buổi sáng đưa hình ảnh con dâu mình thân thiết cùng Mộ Tử Duệ ở phòng vệ sinh. Hơn nữa, nội dung còn viết rõ ràng là ở ngày cử hành hôn lễ, Giang Dĩ Mạch đã thân thiết cùng người đàn ông khác trong phòng vệ sinh. Về thân phận của người đàn ông thì báo chí không nói tới một chữ. Hơn nữa, trên bức hình, bóng lưng của người đàn ông đã được xử lý. Nếu như không quen biết Mộ Tử Duệ, lại không chú ý nhìn kỹ, thì căn bản sẽ không nghĩ đến người đàn ông này là anh ta. Đường Trấn ngồi trên sofa ở phòng khách, dẫn đến điểm tâm cũng không ăn. Tự cô nói đi, cô tự mình biến khỏi đây, hay là để tôi cho người đuổi cô chạy ra? Đường Trấn lạnh mặt hỏi. Hôm nay, coi như cô có gọi phóng viên tới đây, thì tôi cũng không sao cả, vì bây giờ mặt mũi của nhà họ Đường chúng tôi đã bị cô vứt sạch rồi. Nếu tiếp tục giữ cô lại, thì càng làm cho nhà họ Đường của chúng tôi càng thêm xấu hổ mà thôi. Cha, con biết con sai rồi, xin cha tha thứ cho con một lần thôi. Giang Mỹ Kỳ quỳ xuống. Cha và mẹ cũng nhìn thấy, mấy ngày qua mỗi ngày con đều rất nghe lời. Cha mẹ nói con làm cái gì, con đều chịu mệt nhọc đi làm, không có một điểm oán hận. Con cầu xin cha mẹ đừng đuổi con đi, con không muốn rời đi, không muốn rời xa Hạo Thiên, con yêu anh ấy. Đường Trấn nện mạnh tờ báo lên mặt Giang Mỹ Kỳ. Yêu ư? Cô còn có mặt mũi nói chuyện yêu sao? Lại dám ở trong quá trình cử hành hôn lễ chạy đến phòng vệ sinh làm loạn cùng Mộ Tử Duệ, như vậy là yêu con trai tôi sao? Cô biến, cút nhanh lên. Lần đầu tiên Giang Mỹ Kỳ bị người khác tàn nhẫn đập tờ báo lên mặt như vậy, khóc nức nở chạy về phòng. Cơn giận của Đường Chấn còn sót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net